Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 584, giết gà dọa khỉ. Nhưng Hỏa Vân cung vị lão giả kia Tiếu Dung còn chưa hoàn toàn nở rộ. Liền nghe được trung niên tu sĩ tiếp tục nói, chúng ta phúc phận nông cạn, thực lực thấp, trước mặt phù văn đại trận phức tạp mà lại thâm ảo. Chỉ sợ không phải chúng ta có thể thăm dò. Đường Huyền Minh đáy lòng âm thầm vì vị này trung niên tu sĩ gọi tốt, hắn mấy câu nói đã nâng cao Hỏa Vân cung, lại âm thầm gièm pha tự thân, để Hỏa Vân cung không ít người đều cảm thấy hài lòng. Cuối cùng hắn càng là lấy hèn mọn thân phận thỉnh cầu rời khỏi lần này thăm dò. Mấy câu nói có lý có cứ. Có thể nói tại đối mặt Hỏa Vân cung lúc, hắn phen này thuyết pháp đã làm được đủ tốt. Trên thực tế hắn nói hoàn toàn đúng. Đông đảo tán tu thực lực đã tính bất phàm, nhưng cùng Hỏa Vân cung thanh niên một đời đệ tử so sánh, vẫn là có khiếm khuyết. Chứ đừng nói chi là cùng bốn vị thần hỏa cảnh giới cường đại nhân vật so sánh. Nhưng cái này căn bản không đủ. Vô luận lý do cỡ nào dồi dào, đạo lý giảng tốt bao nhiêu, nắm đấm không đủ cứng rắn, là không có tư cách giảng đạo lý. Đúng vậy a, nơi này cấm chế quá mức nguy hiểm, lấy chúng ta thực lực, căn bản không có tư cách thăm dò. Có tu sĩ thấp giọng phụ họa, nhưng vị kia trung niên tu sĩ một câu liền đem sở hữu lý do đều đánh chúng vỡ nát. Ta sẽ theo sau lưng các ngươi, cho các ngươi hộ giá hộ tống. Các người yên tâm liền tốt. Cái này, một quần tu sĩ nhìn xem vị kia trọng thương, lúc này chính xếp bằng ở nguyên địa chữa thương thần hỏa cảnh giới tu sĩ. Một trái tim thẳng tắp rơi xuống, liền Hỏa Vân cung thần hỏa cảnh giới tu sĩ mạnh mẽ xông tới đại trận đều bị thương nặng. Bọn hắn muốn xông, tử vong xác suất càng là tiếp cận 100%, mà Hỏa Vân cung thần hỏa tu sĩ xem như cười nhạo nghe liền tốt, liền thần hỏa cảnh giới tu sĩ chính mình vượt quan đều muốn bị thương nặng. Hắn còn có cái gì năng lực bảo hộ những người khác? Nhưng câu nói này không có cách nào nói ra. Đông đảo người tu hành mặt hiển lúng túng. Phía sau vị kia thần hỏa cảnh giới cường giả uy áp như có như không, phá hỏng tất cả mọi người đường lui. Đường Huyền Minh nhàm chán móc móc lỗ tai, muốn xem một chút thượng giới cái này cái gọi là đại giáo đến cùng đều là mặt hàng gì. Nếu như hắn quyết tâm muốn tại phương thế giới này đi xuống, tương lai nhất định phải chỉnh hợp phương thế giới này thế lực. Rất nhiều cái gọi là thế lực nhỏ hoặc là nói đại phái, nếu như biểu hiện để hắn 10 phần thất vọng, như vậy đến lúc đó liền không cần tồn tại. Tiền bối, chúng ta phúc nguyên nông cạn, chỉ sợ không có như vậy lớn cơ duyên hưởng thụ. Một vị tán tu cẩn thận nói, ngữ khí đã gần như cầu xin tha thứ. Tu vi chính là tại một trận lại một trận phấn đấu cùng phấn đấu bên trong tiến bộ. Dạng này một trận vận may lớn, chẳng lẽ các ngươi muốn bỏ lỡ sao? Lão thiên gia cũng sẽ không cho phép các ngươi như thế lãng phí à. Vị kia thần hỏa cảnh giới trung niên cường giả lạnh lùng bình tĩnh nói, tiền bối, chúng ta thực lực thấp, tự nhận lớn cơ duyên vận may lớn căn bản không có biện pháp thu hoạch được, đã thành thói quen tầm thường. Tu sĩ chúng ta đem tại trong nghịch cảnh tranh độ, một điểm nhỏ ngăn trở liền sợ hãi rụt rè, còn thể thống gì? Một vị khác lão niên thần hỏa cảnh giới cường giả lạnh lùng quát. Một đám người đều dưới đáy lòng chửi ầm lên, nhưng đối mặt dạng này cường giả căn bản không có biện pháp chống cự. Hiện tại vẫn là hảo ngôn khuyên bảo, nếu là lại không tiến lên, nói không chừng những cường giả này sẽ trực tiếp đem bọn hắn ném vào trong cấm chế. Mà Đường Huyền Minh thì tại mấy vị Hỏa Vân cung cường giả một lần lại một lần trong lời nói triệt để thất vọng, đối với dị vực đoàn kết, cửu thiên thập địa bất cứ lúc nào chỗ nào tựa hồ cũng muốn hiển hiện một chút giai cấp bóc lột. Thạch Hạo tại quật khởi quá trình bên trong vẫn bị người nhìn bằng con mắt khác xưa. một mực không có cách nào đạt được Trường Sinh Thế Gia cùng đỉnh tiêm tông phái tán đồng. Thực lực của hắn đã là thế hệ trẻ tuổi bên trong đệ nhất nhân. Lại liền một viên cao cấp nhất hư đạo cảnh giới hạt giống đều lấy được không chiếm được. Đến chú định sẽ thành tựu chân tiên, thậm chí cấp bậc cao hơn sinh linh, cứ như vậy bị cửu thiên thập địa trà đạp. Đường Huyền Minh hoài nghi, chính là loại này kinh khủng nhất nội bộ đấu tranh mới khiến cho loạn cổ kỷ nguyên không có một vị chân tiên xuất hiện, trừ phi là Trường Sinh Thế Gia hoặc là đỉnh tiêm giáo phái bên trong truyền nhân. Bằng không thì cái khác quật khởi thiên kiêu đều sẽ giữa đường vẫn lạc. Căn bản không có cơ hội đi đến nhân đạo lĩnh vực cực hạn. Các ngươi chuẩn bị một chút, tiếp xuống liền bắt đầu thăm dò bí cảnh đi. Dẫn đầu vị kia thần hỏa cảnh giới cường giả lạnh lùng mở miệng. Sát cơ của hắn vẫn luôn bao phủ sau lưng đám người, để một đám người không ngừng tới gần cấm chế. Giờ này khắc này đã đứng tại cấm chế biên giới, một nhóm tán tu trong lòng đều có vô tận phẫn nộ. Nhưng tình thế còn mạnh hơn người, hiện tại bọn hắn chỉ có hai loại lựa chọn, một loại là tại thần hỏa cảnh giới cường giả trước mặt phản kháng, tại chỗ chết đi, một loại khác thì là theo Hỏa Vân cung cường giả yêu cầu đến. Đi đường cấm chỉ bên trong, sống sót tỷ lệ cũng không lớn, nhưng tốt xấu có thể nhiều sống một đoạn thời gian. Trong trầm mặc một đám người lựa chọn loại thứ hai, hơn 10 vị tán tu tại sát cơ bức bách phía dưới chậm rãi hướng về phía trước. Hỏa Vân cùng một đám người theo ở phía sau, từ đám người bước ra an toàn lĩnh vực bên trong tiến vào. Ngừng, dẫn đầu vị kia thần hỏa cảnh giới cường giả đột nhiên hét lớn một tiếng. Chỉ vào trong đám người một vị tán tu nói, người tiến lên 3 bước, sau đó bên trái 5 bước, vị kia được tuyển chọn tán tu sắc mặt nhợt nhạt, đây là đang dùng tính mạng của hắn đi dò xét, tiền bối tha mạng a. Vị kia tu sĩ cảm giác hai chân như nhũn ra, gần như muốn quỳ rạp xuống đất, nhưng Hỏa Vân cung vị kia thần hỏa cảnh giới cường giả ánh mắt y nguyên lạnh lùng. Tốt, không động dung, bình thản lặp lại một lần. Đường Huyền Minh trong con mắt kim sắc lóe lên mà mạt. Hết thảy trước mắt lập tức hóa thành đen trắng. Cái kia lít nha lít nhít phù văn đại trận bên trong, Hỏa Vân cung vị kia thần hỏa cảnh giới cường giả chỉ cái kia một chút chỉ có màu đen. Cái kia đại biểu tử vong, đừng lời thừa. Có thể vì Hỏa Vân cung cống hiến sức lực là phúc phận của ngươi. Là ngươi tam thế đã tu luyện phúc báo. Ta đi ngươi nha. Vị kia nguyên bản nơm nớp lo sợ, nhìn qua đứng cũng không vững tu sĩ một mặt dữ tợn, thân hình nhanh chóng rút lui, muốn từ Hỏa Vân cung một nhóm đệ tử bên trong xuyên qua. Vào giờ phút như thế này, hắn thế mà lựa chọn chạy trốn. Điêu trùng tiểu kỹ. Một vòng kim quang nhàn nhạt hiển hiện trong hư không, vị kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn tu sĩ trực tiếp bị đọng lại tại không trung. Tại thần hỏa cảnh giới cường giả trước mặt, hắn mọi chuyện đều tốt giống một chuyện cười. Ngươi vẫn là đi vào đi. Hỏa Vân cung vị kia yêu dị thanh niên một mặt tà mị ý cười. Không, không cần để hắn đi thử. Hỏa Vân cung vị kia thần hỏa cảnh giới cường giả sắc mặt bình tĩnh. Đường Huyền Minh tay bên trong nguyên bản nở rộ quang mang, bởi vì câu nói này mà dừng lại một chút. Hơn 10 vị tán tu trong lòng cũng sinh ra một tia ý mừng, cho rằng Hỏa Vân cung không đến mức tuyệt tình như vậy. Sau đó lại sau một khắc, hơn 10 vị tán tu tâm tựa như là bị trăm triệu năm hàn băng đóng băng. Đã hắn không nguyện ý đi, cái kia liền trực tiếp giết đi. Vâng, sư thúc. Yêu dị thanh niên một mặt mèo hí con chuột mỉm cười, từ phía sau rút ra một thanh cốt kiếm. Hắn trong nháy mắt liền hiểu thần hỏa cảnh giới cường giả ý tứ. Đây là muốn giết gà dọa khỉ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN